lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 726, góc truyện audio.com, trong nhà giờ náo nhiệt vô cùng, anh hai đang bận chạy ra chạy vào để chuẩn bị tiết mục cho Tết Nguyên Tiêu. Bà nội thích nghe hát kịch cho nên, lần này mời mấy hát chính về hát, nếu như em cũng có cùng sở thích có thể đi chọn vở. Hạ Nhật Ninh cười giải thích nói, mấy thầy ấy đều là cấp bậc tông sư cả, cũng chỉ có bà nội mời, họ mới chịu tới. Muốn nghe họ hát, điều đó thật sự rất đắt, mấy ngôi sao đó mỗi lượt ra diễn đều cần trăm triệu để xuất hiện, em cảm thấy đắt không? Chi phí mời mấy bậc thầy ra diễn không biết đắt gấp mấy lần họ. Giọng hát đó cơ bản là không cất tiếng thì thôi, một khi cất tiếng tuyệt đối là đạt chuẩn bảng thu âm băng đĩa. Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên, à, đây là không là điều mà Phạm Thành Phạm Ly thích nhất sao? Thế Phạm Thành Phạm Ly cũng sẽ đến chứ? Tất nhiên là sẽ đến. Hạ Nhật Ninh bật cười. Loại chuyện này, sao có thể thiếu họ được? Hơn nữa em cũng biết đó, tình hình trong nhà Phạm Thành Phạm Ly có biết bao phức tạp. Sau khi cha mẹ họ ly hôn, ngôi nhà đó, họ ít khi đi về. Nghe nói vào Tết năm nay, hai người kia lại gây chuyện với nhau, ép tới Phạm Thành Phạm Ly họ lật bàn mà bỏ đi. Thẩm Thất liền tạch lưỡi. Năm mới mà cũng gây chuyện sao? Đúng thế, Tết này, mọi người đều qua có vẻ không vui lắm. Hạ Nhật Ninh bất lực than một tiếng, nói. Bây giờ công ty giải trí Phạm Thị đều nằm trong tay Phạm Thành Phạm Ly, may là việc trên công ty, hai bên đều không nhúng ta vào. Nhưng hai nhà đều đang cố gắng nhét người cho Phạm Thành Phạm Ly, đều muốn điều khiển hai anh em họ. Quá đáng nhất là còn muốn ép họ đi xem mắt, em biết không, Phạm Ly có mối thắt trong lòng, là khó mà chấp nhận chuyện này. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy, tâm sự này của Phạm Ly, nhất thời khó mà hóa giải được. Hạ Nhật Ninh nói, Văn Nhất Phi bên kia vẫn xem như ổn. Nhưng, trong nhà một đống chuyện vặt cũng đủ khiến người ta phiền. Cha mẹ Nhất Phi ở bên ngoài đều có người tình cả, hai người họ chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng. Nhất Phi ở nhà chỉ một buổi tối là chịu không nổi, liền chạy ra ngoài rong chơi. Thẩm Thất than nhẹ một tiếng, sao lại không ai có thể khiến người khác yên tâm cả vậy? Hầu như nhà nào cũng có chuyện không vui cả, cho nên, họ đều sẽ đến sao? Thẩm Thất hỏi, nếu không ngoài dự đoán, thì đều sẽ đến. Trong nhà sẽ rất đông vui. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thẩm Thất đặt nụ hôn lên môi. Em nữ chủ nhân chính thức năm nay xem như cho em thoát được rồi. Năm sau, em phải gánh vác lấy nhiệm vụ này. Thẩm Thất ngượng ngùng mà chừng lấy anh ta. Nhưng, chúng ta vẫn chưa chính thức bên nhau. Hạ Nhật Ninh có ý như lại vô ý nhìn lấy bụng Thẩm Thất như đang nghĩ gì đó liền bật cười. Hạ Nhật Ninh cười như thế Thẩm Thất cũng không kiềm được mà nhìn lấy bụng của mình chốc lát liền hiểu ra ý của Hạ Nhật Ninh. Mặt Thẩm Thất liền đỏ bừng, liền không nhịn được mà muốn thoát khỏi bàn tay của Hạ Nhật Ninh. Đáng ghét, Hạ Nhật Ninh khẽ cười, sau đó nói. Tiểu Thất chúng ta cố gắng như vậy, em nói, có khi nào có rồi không? Mặt Thẩm Thất đỏ ửng mà nói. Mới không có ấy chứ. Hạ Nhật Ninh giả vờ thất vọng nhìn Thẩm Thất. À, em không muốn sinh nữa sao? Thế thì sau này anh sẽ dùng biện pháp tránh thai. Em nói biện pháp nào tốt? Thẩm Thất buộc miệng nói ra. Em khi nào thì nói không sinh nữa? Hạ Nhật Ninh bật cười ra tiếng, Thẩm Thất dỗi hờn mà nhéo Hạ Nhật Ninh một cái, chỉ biết gài em, xấu, góc truyện audio.com, quá đi, hai người đang vui đùa, điện thoại Thẩm Thất reo lên. Thẩm Thất tiện tay vuốt lấy điện thoại, vừa mở ra, liền ngẩn ra. Hạ Nhật Ninh hỏi, sao thế, thật lạ, người đàn ông này thật lạ, Thẩm Thất đưa điện thoại trong tay cho Hạ Nhật Ninh, Hàn Tắc Phương này, chính là người mà chúng ta gặp ở thị trấn Suối Nước Nóng. Ngày đầu tiên sau khi từ thị trấn Suối Nước Nóng về em liền gặp được anh ta đến công ty anh hai đưa bảng kế hoạch. Lúc đó em không nghĩ qua, sau đó nghĩ lại, không đúng. Năng lực chịu đựng về mặt tâm lý của người này, sao lại tốt đến thế? Em cho nên không sao, là bởi vì em và mẹ nuôi luôn được bảo vệ, em và mẹ nuôi không hề trực diện chiến đấu, cũng không có đối diện trực tiếp với nguy hiểm. Cho nên, tuy rằng hai người chúng em run sợ, nhưng không hề phải chịu lực sát thương mạnh nào. Không cần biết là sức chiến đấu hay đói khát hay lạnh rét chúng ta đều không phải đối mặt trực tiếp qua. Cho nên tâm lý của em và mẹ nuôi là an toàn thì bình thường. Nhưng những người khác sau khi được quân đội cứu ra đều được đưa đến bệnh viện tiến hành chữa trị và tư vấn tâm lý, Hàn Tắc Phương sao lại không đi chứ? Anh ấy cứ như em vậy trực tiếp rời khỏi thị trấn Suối Nước Nóng. Thẩm Thất tiếp tục nói, lúc đó em chỉ thấy lạ cũng không nghĩ nhiều, nhưng anh ấy vừa gửi tin em lại cảm thấy không ổn. Hạ Nhật Ninh khen ngợi mà nhìn lấy Thẩm Thất đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của cô ấy, nói. Tiểu Thất cuối cùng cũng khôn lớn, biết được đi dò xét tâm tư người khác. Yên tâm, người này giao cho anh điều tra. Cậu ta gửi tin gì cho em? Do tin tưởng, Hạ Nhật Ninh không xem điện thoại của Thẩm Thất. Thẩm Thất chủ động nói, cậu ta hình như nhờ em trợ giúp, nói là đang ở một quán bar uống rượu, kết quả tiền trên người không đủ, nên mượn tiền em. Mượn bao nhiêu? Hạ Nhật Ninh hỏi, không nhiều, 1 triệu. Ngón tay Thẩm Thất cử động trực tiếp gửi qua Internet Banking cho đối phương 1 triệu. Không cần biết cậu ta có thật sự là mượn tiền hay không, em cứ xem như là làm việc tốt vậy. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Rất nhanh tin nhắn của Hàn Tắc Phương lại được gửi lại. Tiểu Thất thật sự cảm ơn cô. Xin lỗi, tôi trước giờ không biết là rượu trong quán bar lại đắt đến thế. Tôi cứ cho rằng, rượu trong quán bar với rượu bên ngoài không khác gì mấy. Thẩm Thất nhìn đồng hồ trả lời tin nhắn. Cậu là uống rượu thâu đêm giờ mới tỉnh sao? Trước mắt 10 giờ sáng, không có một quán bar nào kinh doanh cả. Thế thì chỉ có thể giải thích cậu ta cả đêm qua ngủ ở đó không về. Hàn Tắc Phương cứ như vẻ ngại ngùng, gửi qua một tin nhắn thoại. Đúng thế, thật xin lỗi. Thật mất mặt quá, tôi ở thành phố Vinh cũng không có bạn bè gì, hôm đó ở thị trấn Suối Nước Nóng, số tiền trên người tôi đều cho cô bé cả, sau đó thì tôi chẳng còn bao nhiêu. Sau đó tâm trạng tôi không tốt lắm, mới đi uống rượu, kết quả là uống nhiều, ngủ một giấc cho tới giờ. Chờ khi tôi đi thanh toán, mới biết là tôi tiêu rất nhiều tiền. Tiền này là tôi mượn cô, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho cô. Thẩm Thất trả lời tin nhắn. Không cần đâu, cậu nhớ chú ý sức khỏe. Hàn Tắc Phương lại gửi tin nhắn. Địa chỉ của nhà cô bé kia tôi đã lấy được, Tiểu Thất cô có muốn đi thăm cô bé không? Thẩm Thất vốn dĩ không muốn trả lời tin nhắn, nhưng Thẩm Thất thật sự rất thương xót đứa trẻ đó, thế là trả lời tin nhắn hỏi. Ở đâu? Trùng hợp là, gocchuyenaudio.com, họ cũng đang ở thành phố Vinh chạy chữa. Hàn Tắc Phương nói, nhưng không phải trong khu vực thành phố, mà là tại bệnh viện một huyện ở ngoại ô. Nghe nói bệnh viện đó chữa bệnh bạch cầu rất giỏi. Cách chương.